Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nên dòng chữ giới thiệu app cho một người khác và quay trở lại ngoại hình cũ. Vân muốn thoát khỏi những cơn đau đớn sắp xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn rời bỏ ngoại hình hiện tại, những thứ mà cô đã phải trải qua muôn vàn đau đớn mới có thể có được. Khi Vân đang do dự thì app hiện ra một lựa chọn mới: giữ nguyên ngoại hình hiện tại và giết một người. Một là cô phải bỏ đi ngoại hình giả dối mà mình đang có. Hai là cô phải bỏ đi đạo đức và lương tâm của mình. Sau ngày hôm đó, danh sách của app đã hiện thêm một cái tên mới: Bùi Ngọc Vân. Giữ nguyên ngoại hình hiện tại và giết một người, nhưng giết ai thì bạn hoàn toàn không có quyền quyết định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.